Còn thực lực chỉ là nỗi khiếp sợ thôi. Mục Vĩ mà cô tin tưởng đâu rồi? Sao lại không ra mặt giúp cô? Điều này chứng tỏ, tình người là thứ không có giá trị nhất. Thực lực càng cao thì tình cảm càng mờ nhạt. Nghe thấy vậy, Bảo Linh Nhi thấy tim mình run lên. Bóng dáng của người thanh niên luôn tự tin, đĩnh đạc và bình tĩnh dường như đang hiện ra trước mắt cô ấy. Là cô ấy đã hại hắn. Cách chương.